Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127. Chương 127 Tần Ngự rất rõ ràng, lúc này nếu là chính mình thật nghe lời mà đi trở về. Kia đại khái liền thật sự chơi xong rồi, tuy rằng chưa nói tới có cái gì khảo không khảo nghiệm. Nhưng ai biết Diệp lão gia tử xong việc có thể hay không cảm thấy chính mình nhanh như vậy rời đi. Thật sự quá không bền lòng, Tần Ngự tự nhận là chính mình đối Diệp lão gia tử còn có chút hiểu biết. Diệp lão gia tử không nhất định thích miệng ngọt, nhưng nhất định thích ổn trọng thật sự, cho nên Tần Ngự lại lần nữa bị cự tuyệt sau cũng không có. Tiếp tục gõ cửa, chỉ là an tĩnh mà canh giữ ở cạnh cửa. Diệp gia ăn qua cơm chiều, Diệp lão gia tử lại nhịn không được khai một cái kẹt cửa ra bên ngoài xem. Kết quả phát hiện Tần Ngự vẫn cứ xử tại nơi đó. Chạy nhanh lại giữ cửa cấp đóng lại, tới rồi buổi tối 10 điểm. Diệp lão gia tử chuẩn bị ngủ trước mở cửa nhìn thoáng qua. Đối thượng Tần Ngự hơi có chút bất đắc dĩ biểu tình, Diệp lão gia tử mắt thấy này đều trời tối. Lập tức đuổi nhân đạo, chạy nhanh về nhà đi, nhà ta không địa phương cho ngươi ngủ. Tần Ngự xem Diệp lão gia tử ngữ khí tựa hồ không như vậy táo bảo, lập tức thuận thế leo lên. Ra ra, ta có thể ngủ sofa. Đừng gọi ta ra ra, ta không phải ngươi ra ra. Diệp lão gia vừa nghe cái này xưng hô lại bắt đầu táo bạo lên. Ra ra, bên ngoài nói chuyện không có phương tiện, làm ta đi vào trước đi. Tần Ngự biểu hiện đến vạn phần thành khẩn, Diệp lão gia tử tuy rằng có chút ý động, lại vẫn là đem cửa đóng lại. Tần Ngự cũng đã không nóng nảy, an tĩnh mà đứng ở ngoài cửa, đôi mắt khép hờ, bắt đầu rồi tu luyện. Hiện giờ lấy thực lực của hắn, đừng nói cả đêm không ngủ được, liền tính một tháng không ngủ được cũng không có gì vấn đề. Diệp lão gia tử trở về liền ngủ. Đến nỗi Tần Ngự, chờ hắn mệt nhọc tự nhiên liền sẽ đi trở về. Dù sao hai nhà chỗ ở như vậy gần, nếu là Tần Ngự càng không trở về, kia cũng trách không được chính mình. Thời gian dần dần đi tới rạng sáng 12 giờ, Diệp lão gia tử đã hô hô ngủ nhiều. Màn hình di động lại đột nhiên sáng lên, nhưng mà ở ngủ say chung Diệp gia gia căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Cùng lúc đó, đang ở nhắm mắt tu luyện Tần Ngự lại đột nhiên mở hai mắt, lấy ra di động gọi Diệp Cảnh Xanh điện thoại. Diệp Cảnh Xanh lúc này cũng còn chưa ngủ, lập tức tiếp lên, lén lút mà nhỏ giọng nói, ngươi không sao chứ? Tần Ngự nói, ta không có việc gì. Lại đây giúp ta khai hạ môn. Diệp Cảnh Xanh lập tức rón ra rón rén mà xuống giường, mở ra đại môn. Diệp Cảnh Xanh hư thanh nói, nhỏ giọng điểm, nếu như bị ông nội của ta phát hiện ngươi vào cửa, vậy xong rồi. Tần Ngự thần sắc lại có chút ngưng trọng, có tình huống, đi vào trước nhìn xem, tình huống như thế nào. Diệp Cảnh Xanh thật đúng là không nhận thấy được có cái gì vấn đề, nhưng vẫn là sai khai thân làm Tần Ngự tiên tiến môn. Tần Ngự lại lập tức đi vào Diệp lão gia tử cửa phòng trước. Diệp Cảnh Xanh hoảng sợ mà bắt lấy cánh tay hắn nói, ông nội của ta ở bên trong, ngươi muốn vào đi. Tần Ngự cũng cảm thấy có chút làm đầu người đại, lần trước ở nhà của chúng ta nhìn chằm chằm ngươi đồ vật, rất có thể ở ra ra phòng, ta phải đi vào nhìn xem. Diệp lão gia tử nguyên bản ngủ thật sự thục, nhưng di động hô minh chợt ám sinh ra ánh sáng, hơn nữa ngoài cửa hai người thanh âm, làm hắn từ trong lúc ngủ mơ mơ hồ mở bừng mắt. Thanh tỉnh sau hắn liền đã nhận ra không đúng, màn hình di động chợt lóe làm người cảm thấy có chút chói mắt. Diệp lão gia tử nguyên bản còn tưởng rằng là chính mình di động tĩnh âm, có người gọi điện thoại lại đây cho nên màn hình sáng. Xoa xoa đôi mắt, từ trên giường ngồi dậy, tay còn không có tiếp xúc di động, nguyên bản tắt màn hình lại lần nữa sáng lên. Theo màn hình sáng lên, một cổ lệnh người sờn tóc gáy, tiếng cười từ di động thượng truyền đến. Tiếp theo màn hình di động trực tiếp hình chiếu một trương mặt quỷ ở phòng trên trần nhà, Diệp lão gia tử trực tiếp bị này khủng bố một màn sợ tới mức thanh tỉnh. Hét lên một tiếng, ngã ngồi ở trên giường, ngoài cửa hai người nghe được động tĩnh. Lập tức phá cửa mà vào, ra ra, không có việc gì đi. Diệp Cảnh Xanh tiến lên xem xét Diệp lão gia tử thân thể trạng huống. Tần Ngự Tắc lập tức bắt được di động, hướng bên trong đánh vào linh khí công kích Diệp lão gia tử, chỉ là bị hoảng sợ. Đương nhiên không có gì vấn đề, Diệp Cảnh Xanh hỏi Tần Ngự. Bắt được sao? Tần Ngự lắc đầu, lại bị nó chạy, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy ăn mệt. Đến là thật làm người có chút lấy không chuẩn đối phương thực lực, tuy rằng bị kia đồ vật chạy. Nhưng sự tình cũng coi như hạ màn. Phản ứng lại đây, Diệp lão gia tử lập tức nghiêm mặt. Ngươi như thế nào vào được? Tần Ngự, ngoặc kép, sáu mục tương đối dương mắt nhìn. Tần Ngự thừa dịp Diệp lão gia tử còn không có mở miệng đuổi người phía trước, lập tức giải thích. Ra ra, ta thật là nhận thấy được ngài trong nhà có điểm vấn đề mới tiến vào. Diệp lão gia tử trừng mắt. Nhìn trừng mắt, tức giận nói. Kia hiện tại không có việc gì, ngươi có thể đi rồi. Diệp Cảnh Xanh lập tức ôm lấy Diệp lão gia tử cánh tay cầu tình nói. Ra ra, Tần Ngự hắn thật là phát hiện ngươi có nguy hiểm mới tiến vào. Bên ngoài như vậy hắc, nguy hiểm như vậy, ngươi khiến cho hắn lưu lại đi. Vạn nhất đợi chút cái kia tà vật lại chạy về tới. Hắn ở chỗ này chúng ta cũng an toàn một chút. Ngươi liền sẽ thấy hắn nói tốt. Diệp lão gia tử bất đắc dĩ mà thở dài. Tùy tin các ngươi muốn như thế nào đi, ta là quản không được. Diệp Cảnh Xanh lập tức mặt mày hớn hở. Cảm ơn gia gia. Tần Ngự, gia gia, cảm ơn ngài lý giải. Hy vọng về sau chúng ta người một nhà có thể tiếp tục hảo hảo ở chung. Hắn nói không có bất luận cái gì bảo đảm, nhưng ngôn ngữ gian xác thật đem Diệp gia cũng đương thành cùng hắn cùng nhau một cái trình. Thề, Diệp lão gia tử hừ hừ một tiếng, liền trở về buồn đầu ngủ. Hắn hiện tại không nghĩ nhìn đến này hai cái sốt ruột tôn tử, không nghĩ tới gia gia lá gan cư nhiên như vậy đại, vừa rồi bị như vậy kinh hãi dọa, cư nhiên quay đầu lại trở về ngủ. Tần Ngự có chút cảm khái. Diệp lão gia tử đóng cửa khi nghe được lời này, dưới chân một cái lảo đảo, hắn sẽ về phòng đều là bởi vì ai? Còn không phải chính mình cái kia sốt ruột tôn tử cùng hắn bạn trai. Diệp lão gia tử cái kia khí a, hận không thể thu hồi lời nói mới rồi. Diệp Cảnh Xanh cùng Tần Ngự vừa mới được đến gia trưởng nhận đồng, đều nhịn không được có chút vui mừng. Đáng tiếc bọn họ vui mừng còn không có liên tục bao lâu. Cái kia luôn thích hướng bọn họ di động toàn tà vật lại lần nữa xuất hiện, lần này nó lựa chọn mục tiêu cư nhiên là Tần Ngự di động, thứ này tạo thành thương tổn gần như với vô. Nhưng là đặc biệt có thể ghê tởm người, tỉ như dùng bọn họ di động phát ra đủ loại thanh âm, có quỷ. Dị tiếng cười đào cũng phù hợp thần quái sự kiện. Nhưng kế tiếp Tần Ngự di động cư nhiên còn xuất hiện cái loại này không đừng đắn tiếng thở dốc. Diệp Cảnh Xanh nghe thế thanh âm lập tức nổ mạnh, liền rõ ràng chính là chính mình thanh âm. Diệp Cảnh Xanh lập tức đoạt lấy Tần Ngự di động gắt gao che lại ra tiếng khẩu, trên mặt đã hồng đến muốn lấy máu. Chỉ tiếc bưng kín cũng hoàn toàn vô dụng. Diệp Cảnh Xanh tức giận nói, này đáng chết, rốt cuộc là thứ gì a? May mắn hiện tại phòng khách không ai. Diệp Cảnh Xanh chạy nhanh hướng trở về chính mình phòng. Tần Ngự theo sát vào phòng. Diệp Cảnh Xanh còn ở nơi đó cùng di động liều mạng. Tần Ngự đi phía trước đi dùng linh lực đánh tan di động ngưng tụ âm khí. Kia phiền lòng tiếng thở dốc mới rốt cuộc ngừng. Tần Ngự nhéo nhéo Diệp Cảnh Xanh vẫn cứ ở phiếm tóc đỏ năng gương mặt, cười trêu nói, tối hôm qua cũng không gặp ngươi mặt như vậy hồng, đến nỗi tối hôm qua khi nào mặt không như vậy. Hồng, tự nhiên không cần nói cũng biết, Diệp Cảnh sanh khí muốn đi cắn hắn tay. Ở trên giường đương nhiên có thể như thế nào lãng như thế nào tới. Nhưng này dù sao cũng là ở trong nhà, cảm thấy thẹn cảm đương nhiên càng trọng một ít, này di động đồ vật rốt cuộc khi nào mới có thể. Lộng đi, thật là quá phiền nhân. Còn có, vì cái gì nó sẽ đem chúng ta kia gì đó thanh âm lục đi vào. Diệp Cảnh Xanh làm ra hợp lý phỏng đoán, chẳng lẽ tối hôm qua nó vẫn luôn ở nghe lén. Tần Ngự cũng coi như là cùng cái này ngoạn ý đánh qua vài lần giao tế. Thứ này hẳn là dựa vào Internet hoặc là di động làm môi giới. Mới có thể ở di động tùy ý xuyên qua, Tần Ngự lúc này mới nói xong Trúc Vu Hạo kêu từ hắn trong phòng chạy ra tới, có quỷ nha. Biểu ca Tần Ngự ca cứu ta. Trúc Vu Hạo liền giày cũng chưa tới kịp xuyên, liền từ trong phòng chạy ra tới, Diệp Cảnh Xanh cùng Tần Ngự ra cửa phòng. Trúc Vu Hạo lập tức như là gặp được cứu tinh giống nhau trốn đến bọn họ sau lưng, Tần Ngự vào Trúc Vu Hạo phòng, đem hắn di động cũng đem ra, tạm thời không có việc gì. Tần Ngự tại đây loại thời điểm có vẻ đặc biệt ổn trọng đáng tin cậy. Trúc Vu Hạo nghe xong Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh phân tích sau khi giải thích, đại khái hiểu biết cái này tà vật tình huống. Hắn có chút buồn bực nói, như thế nào ta những cái đó bùa chú đều mặc kệ dùng đâu. Tần Ngự suy đoán nói, có hai cái khả năng, hoặc là đối phương quá cường, bùa chú căn bản ngăn không được, hoặc là đối phương có thể tạo thành thương tổn quá thấp, còn không đạt được khởi động bùa chú thấp nhất điểm tới hạn, bất quá thứ này thương tổn lớn không? Lớn bọn họ còn không rõ ràng lắm. Trốn tránh chạy trốn thủ đoạn khẳng định là nhất lưu, thứ này luôn chạy ra lại trốn đi, có thể hay không đối chúng ta sinh hoạt có ảnh hưởng. Diệp Cảnh Xanh cái này không kiên nhẫn đã bị chọc giận, Tần Ngự nói, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, các ngươi đem điện thoại đều lấy ra tới. Diệp Cảnh Xanh đem chính mình cùng biểu đệ di động đều đem ra, còn có Diệp lão gia tử di động cũng ở. Tần Ngự lập tức lấy ra chu sa cùng âm hồn mộc, dùng chu sa trên sàn nhà vẽ từng cái phù văn đồ án. Trúc Vu Hạo tò mò mà ngồi xổm ở bên cạnh hỏi, Tần Ngự ca, đây là dùng để trảo quỷ sao? Tần Ngự trả lời nói, có phải thế không, chỉ là một cái bình thường dẫn linh trận, chỉ đối quỷ vật hoặc là linh vật cụ bị nhất định lực hấp dẫn, vô pháp đưa bọn họ vây khốn. Ta chỉ là dùng nó tới hấp dẫn sau lưng tà vật, trực tiếp lộng cái trận pháp đem tà vật vây khốn. Không phải được rồi, vì cái gì muốn làm cho như vậy phiền toái? Nhưng đem nó dẫn ra tới lại như thế nào? Còn không phải làm theo sẽ chạy sao? Trúc Vu Hạo cùng Tần Ngự học tập một đoạn thời gian bùa chú, hắn ở phương diện này vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Tần Ngự nói, nếu ta trực tiếp sử dụng vây linh trận, kia đồ vật rất có khả năng căn bản sẽ không mắc mưu. Vây khốn đồ vật có khác mặt khác, này ngươi liền không cần lo lắng. Tần Ngự hoặc hảo trận pháp sau, đem mấy cái di động đặt ở trung gian, lại ở âm hồn mộc thượng vẽ mấy cái khắc văn, đặt ở mấy cái di động bên cạnh, sau đó ba người trở lại phòng nội. Chờ đợi cá thượng câu, không bao lâu, Diệp Cảnh Xanh di động lại sinh ra một chút động tĩnh. Màn hình sáng lên sau không bao lâu, một cổ âm khí tràn ngập mở ra, dẫn linh trận chỉ là hấp dẫn con cá thượng câu mồi câu. Âm hồn mộc lại là dưỡng hồn thánh vật, lần trước Tần Ngự chỉ là tùy tiện mang theo một khối âm hồn mộc, liền trực tiếp hấp dẫn một con quỷ hồn vào ở, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Xoay quanh ở trên di động âm khí chỉ là do dự trong chốc lát, liền chui vào âm hồn mộc chung. Tần Ngự trên tay bóp quyết, lập tức từ trong phòng lao ra. Kia đồ vật phát hiện Tần Ngự đã đến, tưởng một lần nữa trở lại di động khi, đang nhận được tầng tầng trở ngại, Tần Ngự phát hiện còn ở dãy dụa âm khí. Không khỏi cười lạnh, cái này quấy rầy chính mình chuyện tốt ra hỏa, rốt cuộc dừng ở trong tay của hắn, âm hồn mộc là cái thứ tốt. Nhưng bị Tần Ngự minh văn thêm vào qua đi, tiến vào dễ dàng, nghĩ ra đi đã có thể khéo khan. Tần Ngự không chút khách khí mà ở âm hồn mộc thượng lại ra cố phù văn. Hoàn toàn đem kia đoàn âm khí vây ở âm hồn mộc chung. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.